Vị ni này là vị tỳ khâu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Y nội trợ nghĩa là vật đã được bố thí, nói rằng các tỳ khâu ni đến thời kỳ hãy sử dụng. Sử dụng không chịu xả bỏ, nghĩa là vị ni sau khi sử dụng 2-3 đêm, sau khi giặt vào ngày thứ tư vẫn sử dụng không chịu xả bỏ cho vị tỳ khâu ni hoặc cô ni tu tập sự hoặc vị sa di ni thì phạm tội ưng đối trị. 316. Khi chưa xả bỏ, nhận biết là chưa xả bỏ, vị ni sử dụng thì phạm tội ưng đối trị. Khi chưa xả bỏ, có sự hoài nghi, vị ni sử dụng thì phạm tội ưng đối trị. Khi chưa xả bỏ, lầm tưởng là đã xả bỏ, vị ni sử dụng thì phạm tội ưng đối trị. Khi đã xả bỏ, lầm tưởng là chưa xả bỏ, phạm tội tác ác. Khi đã xả bỏ, có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Khi đã xả bỏ, nhận biết là đã xả bỏ, thì vô tội. 317. Sau khi đã xả bỏ rồi sử dụng, vị ni sử dụng khi đến phiên lần nữa, không có các tỳ khâu ni khác đến thời kỳ, vị ni có y bị cướp đoạt, vị ni có y bị hư hỏng. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 8. 318. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ Kỳ Viên, tu viện của ông cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, thì Khâu Ni Thun La Nanda sau khi công xả bỏ chỗ trú ngụ đã ra đi du hành. Vào lúc bấy giờ, chỗ trú ngụ của tỳ khâu ni Thun La Nanda bị cháy. Các tỳ khâu ni đã nói như vậy: "Này các ni sư, chúng ta hãy mang đồ đạc ra ngoài đi." Một số vị ni đã nói như vậy: "Này các ni sư, chúng ta sẽ không mang ra ngoài. Bất cứ vật gì bị hư hỏng, tất cả sẽ không có liên quan đến chúng ta." Tỳ khâu ni Thun La Nanda sau khi quay trở về lại chỗ trú ngụ ấy đã hỏi các tỳ khâu ni rằng: "Này các ni sư, các cô có mang đồ đạc ra ngoài không?" "Này ni sư, chúng tôi đã không mang ra ngoài." Tỳ khâu ni Thun La Nanda phàn nàn phê phán chê bai rằng: "Vì sao trong khi chỗ trú ngụ đang bị cháy, các tỳ khâu ni lại không mang đồ đạc ra ngoài?" Các tỳ khâu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: "Vì sao ni sư Thun La Nanda khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ lại ra đi du hành?" Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại, đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thun La Nanda khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ lại ra đi du hành, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thun La Nanda khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ lại ra đi du hành vậy?" "Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin." "Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: "Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ mà ra đi du hành thì phạm tội ưng đối trị." 319. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy,